Sử thượng tối cường tông chủ, chương 388, đường, sai rồi, góc truyện audio.com, đại hư không song Long Hí Châu trận hoàn toàn khởi động. Mặc kệ là Diệp Thần, hay là cô Yểm, giờ khắc này bên trong tâm thần đều tràn đầy vẻ căng thẳng. Cô Yểm xác thực không có lừa gạt Diệp Thần, hắn nói đều là lời nói thật. Chỉ bất quá hắn mặc dù biết trận pháp này, thế nhưng trước đó căn bản cũng không có thí nghiệm qua, cũng không biết trận pháp này đến cùng là thật hay giả. Này, là hắn lần đầu tiên thí nghiệm, cũng là một lần cuối cùng thí nghiệm. Bởi vì một khi thành công, hắn về đến Cố Hương liền không cần lần nữa triển khai cái trận pháp này. Mà một khi thất bại, như vậy thì càng thêm không có cơ hội, bởi vì hậu quả của thất bại, hẳn chỉ có một con đường chết. Bên trong Thiên Linh Tông, Hắc Bào Diệp Thần ngồi xếp bằng bỗng nhiên mở mắt ra, trái tim của hắn cũng không cách nào có thể tỉnh táo được, tràn ngập kích động, tràn ngập căng thẳng. Sẽ thành công sao? Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị, lộ ra lo lắng. Ngoại trừ người trong cuộc không ai biết ra, thì ở một góc của Huyền Tinh Đại Lục đang có hai người xuyên Việt đến từ dị vị diệt đang suy nghĩ cách trở về quê hương của từng người. Không gian trong lòng đất khí Thiên Tông, cô Yểm cùng Diệp Thần đứng chung một chỗ, đột nhiên đồng thời nhìn đối phương một chút. Bởi vì ở trước mặt của bọn họ cái định thần châm kia trong nháy mắt liền hóa thành một cánh cửa ánh sáng. Cái quang môn này, chỉ có Diệp Thần cùng cô Yểm là có thể nhìn thấy được, Bạch Mi cùng Đồ Tể ở một bên gần trong gang tấc nhưng căn bản là không nhìn thấy được mảy may. Bạch Mi cùng Đồ Tể cũng không biết đại trận này đến cùng là để làm gì thế nhưng bọn họ giờ khắc này nhưng lại có một loại cảm giác đặc thù tựa hồ là thiên đế muốn vĩnh viễn rời khỏi bọn họ. Ý nghĩ này vừa nhô ra, trong lòng bọn họ liền tràn ngập ngơ ngác cùng không muốn. Thiên đế, Bạch Mi cùng Đồ Tể hầu như là cùng lúc hô lớn. Cô Yểm trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, hắn đối với bất kỳ người nào đều không có cảm tình thế nhưng đối với hai người thuộc hạ tùy tùng hắn hơn 1000 năm này, trong lòng vẫn có một chút quyến luyến. Bạch Mi, Đồ Tể ta đi rồi. Các ngươi phải bảo trọng. Cô Yểm quay về phía hai người cười cợt, trong lòng đột nhiên xuất hiện một vệt phiền muộn. Sau đó cô Yểm lại đưa ánh mắt phóng tới trên người Diệp Thần, nói. Diệp Thần, ngươi và ta bản thân đều là người nhập cư trái phép đến từ dị vị diện, hy vọng chúng ta sau này hữu duyên còn có thể gặp lại. Hiện tại liền để chúng ta bước vào cái quang môn này đi, chứng kiến trận pháp này là thật sự có hiệu dụng hay không. Diệp Thần gật gật đầu, không nói tiếng nào, cô Yểm không tiếp tục nói nữa, mà là nhanh chân hướng về phía quang môn đi đến. Mới vừa bước vào quang trong môn, hắn liền phát hiện trên cánh tay của chính mình thêm ra một cái hình xăm quỷ dị, cái hình xăm này chính là định thần châm trước đó hóa thành cái quang môn kia. Một cái hình xăm định thần châm xuất hiện ở trên cánh tay, tuy rằng không biết là có cái hiệu quả gì thế nhưng cô Yểm trong đầu nhưng lại là bỗng nhiên yên ổn đi một chút. Chỉ ít chứng minh trận pháp này không phải là không còn gì khác. Diệp Thần cũng bước vào bên trong quang môn cùng cô Yểm như thế, trên cánh tay của hắn cũng xuất hiện hình xăm cái định thần châm kia. Cái hình xăm này tồn tại tựa hồ là đang vì bọn hắn dẫn đường. Đây là địa phương nào? Góc truyện audio.com. Sau khi bước qua quang môn, Diệp Thần liền phát hiện bản thân là đang ở trong một cái hoàn cảnh hoàn toàn đen kịt, tất cả xung quanh đều là một màu đen sâu thẳm, cái gì cũng đều không nhìn thấy. Cho dù là nhìn bàn tay của chính mình cũng đều không thấy. Mà ở dưới nhận biết của Diệp Thần, chính mình tuy rằng cũng không có làm gì, không để động chân khí cùng tu vi cũng không có đi lại thế nhưng hắn có thể cảm giác được thân thể của chính mình đang di động. Lẽ nào, đây chính là đường hầm không gian trong truyền thuyết? Diệp Thần tự lẩm bẩm, hắn là ở chỗ này cô tư loạn tưởng thế nhưng trong đầu lại có một tia có thể tin được. Cùng lúc đó, cô Yểm cũng cùng Diệp Thần hoàn cảnh như thế, có tao ngộ tương đồng. Chỉ có điều cô Yểm tu vi dù sao cũng là so với Diệp Thần cao thâm hơn rất nhiều, cũng kiến thức rộng rãi hơn, trong lòng hắn chấn động so với Diệp Thần cũng là nhiều hơn, bởi vì hắn có thể cảm giác được trong cái không gian thần bí màu đen này, tu vi của hắn lại triệt để bị áp chế, một điểm tu vi cũng đều không thể thi triển ra được. Việc này liền để hắn thất kinh không thôi, mà trên hắn lúc này trái lại là lộ ra thần sắc kinh hỉ, bởi vì hắn biết đây là nơi nào. Hắn biết đến sự tình so với Diệp Thần nhiều hơn, nếu như hắn không có đoán sai, hắn là thật sự tiến vào trong thời không trùng động. Thời không lỗ sâu, là nơi có thể dùng để qua lại giữa các thế giới cùng vị diện, bất quá bởi thời không lỗ sâu quá mức thần bí khó lường, cho dù là thần cấp tu sĩ cũng không có cách nào tìm tòi được hư thực, căn bản là không có cố kỵ nào mà tiến vào lỗ sâu, cho nên ghi chép đối với lỗ sâu này cũng không nhiều. Mà một khi tiến vào trong đó, thì bản thân liền hoàn toàn không có cách nào phân biệt được phương hướng, vì lẽ đó chỉ có thể ở bên trong thời không phiêu lưu vô tận. Cô Yểm trên mặt lộ ra kinh hỉ, bởi vì trước hắn đã dùng xong Long Hí Châu đại trận định vị vị diện, cho nên hắn cũng sẽ không ở bên trong thời không phiêu bạt, hắn là thật sự có thể về Cố Hương đi. Không nghĩ tới, trận pháp này lại là thật sự thành công. Nguyên bản ta còn lo lắng lãng phí nhiều linh thạch cùng thiên tinh như vậy, đây chính là ta tích lũy vô số năm mới có thể có được nhiều như thế. Bất quá so với việc về được Cố Hương, coi như là tiêu tốn nhiều linh thạch cùng thiên tinh hơn nữa, cũng đáng. Cô Yểm nỗi nhớ nhà tăng mạnh, hắn sống sót chỉ có một mục tiêu cùng theo đuổi duy nhất chính là có thể về được nhà. Cùng cô Yểm không giống nhau, Diệp Thần nhưng lại trong lòng tràn đầy vẻ căng thẳng cùng thấp thỏm. Mặc kệ là Bạch Bào Diệp Thần hay vẫn là Hắc Bào Diệp Thần, vào lúc này đều là mắt trợn to, vẻ mặt nghiêm nghị, không chút nào dám thất thần. Hắn muốn nhìn một chút cái không gian hắc ám này đầu cuối đến cùng sẽ là cái gì? Thật sự sẽ là địa cầu sao? Kết quả để Diệp Thần kinh ngạc chính là, hắn ở bên trong không gian màu đen này bồng bềnh một ngày một đêm, vẫn không có biến hóa chút nào, xung quanh vẫn là hắc ám vô tận như chiếc phiêu miểu bất định. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng trôi qua, hắn vẫn như trước là phiêu bạt. Diệp Thần cũng còn tốt, hắn vẫn biết được thời gian cụ thể, bởi vì có Hắc Bào Diệp Thần thay hắn tính toán thời gian, vì lẽ đó hắn liền biết được là hắn ở trong không gian này đã qua bao nhiêu ngày. Thế nhưng cô Yểm lại không giống vậy, hắn thân ở trong bóng tối vô tận. Góc truyện audio.com, chỉ có thể ở trong thời không lung tung không có mục đích phiêu bạt. Không biết là một ngày, hay là một tháng, hay vẫn là một năm. Nửa tháng sau, ngay khi cô Yểm ở trong bóng tối vô tận này bắt đầu nóng nảy, hắn liền phát hiện trước mặt của chính mình xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Đã tới rồi, cô Yểm trên mặt lộ ra vẻ kích động, hưng phấn đến cực hạn. Hắn không biết mình ở trong không gian bóng tối vô tận này phiêu bạt bao lâu, loại cảm giác cô tịch cùng hắc ám kia thực sự là làm người ta khó chịu vô cùng, thậm chí để hắn mơ hồ có một loại sợ hãi không tên. Bất quá những điều này bây giờ đã không cần thiết để ý nữa rồi, bởi vì lối ra đã hiện ra trước mặt, hắn liền nhìn thấy được hy vọng của chính mình. Ta trở về rồi. Cô Yểm trên mặt mang theo ý cười chân thành, nhanh chân bước ra khỏi cái quang môn kia. Ở ngoài quang môn, đây là một vùng hư không rộng lớn, lọt vào trong tầm mắt chính là có vô số khỏa tinh cầu. Trong đó có một viên khổng lồ tinh cầu màu đỏ tỏa ra nhiệt lượng khủng bố. Coi như là lấy cô Yểm tu vi bây giờ cũng cảm giác được tinh cầu này khủng bố. Xung quanh viên tinh cầu màu đỏ này có 8 cái hành tinh quanh chung quanh, trong đó có một viên tinh cầu màu xanh lam, mỹ lệ cực kỳ. Cô Yểm sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch cực kỳ. Đừng, sai rồi, này không phải là quê hương của ta. Cách chương.